Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 265, cô ấy sẽ chết ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Catherine gọi người phục vụ mang đến cho ta một ly cà phê. Rồi lặng lẽ ngồi xuống đối diện. Một mình nàng nhấp từng ngụm cà phê còn nóng. Không nói một lời, rõ ràng đang cân nhắc nên mở miệng thế nào. Cho đến khi đồ uống của ta được đặt lên bàn, nàng vẫn im lặng như cũ. Không khí trở nên căng thẳng khiến ta cũng bất giác khẩn trương theo. Hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, không dám nhìn vào điện thoại. Lễ nghi trên bàn ăn của người nước ngoài ta không dành. Nhưng giờ đang mặt đối mặt như vậy, nhìn điện thoại hiển nhiên là thất lễ. Bầu không khí lúng túng này thật khiến ta ngồi không yên. Sắc quỷ đứng bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai ta, ra hiệu đừng hoảng, phải kiên nhẫn. Thỉnh thoảng, ta vẫn cảm nhận được ánh mắt của nàng, dò xét, cẩn trọng, đầy cảnh giác, khiến ta càng thêm không được tự nhiên. Mãi đến sau một lúc lâu, Catherine mới chậm rãi lên tiếng, ngươi tên là Dung Hoa, người Z quốc, ta không nhớ mình từng gặp ngươi, ngươi biết ta từ khi nào? Lại làm sao biết được Emily? Lúc mới nói, giọng nàng còn khá ôn hòa. Nhưng khi nhắc đến Emily, khí thế lập tức thay đổi. Giọng nói gay gắt, ánh mắt sắc bén, dữ dội bức người. Cuối cùng Catherine cũng đi thẳng vào vấn đề. May mà nàng hỏi, nếu không ta thật sự không biết nên mở lời thế nào. Không dám giấu, ta đáp. Mấy ngày trước bọn ta nhận được nhiệm vụ xử lý một bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang. Nhờ đó mới biết được chuyện của các người. Bệnh viện tâm thần, Catherine kinh ngạc nhìn ta. Nơi đó còn tồn tại à? Ta cứ tưởng đã sớm bị san bằng rồi. Nàng đặt ly trà xuống. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Dường như lạc vào hồi ức. Kể từ khi chuyện đó bị phanh phui, bệnh viện đã bị phong tỏa. Khi ấy ta nghe nói nơi đó sắp bị dỡ bỏ, không ngờ đến giờ vẫn còn. Ta cười khổ, nói, nghe nói cũng từng định làm vậy, nhưng vì nhiều lý do nên cứ kéo dài mãi. Mà nguyên nhân cụ thể thế nào? Chắc ngươi là người hiểu rõ nhất. Catherine thoáng nghi hoặc nhìn ta. Ta đành tiếp lời, có bao nhiêu người đã chết dưới tay ngài Brown, bao nhiêu oan hồn còn bị chôn trong khu viện cũ. Không dễ gì san bằng được, vì họ vẫn còn ở đó. Nghe vậy, ánh mắt nàng càng thêm hoang mang, tràn đầy tò mò về thân phận của ta. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng. Ta dịu dàng vuốt bụng mình. Chỉ cần ngươi biết rằng, thứ trong cơ thể ngươi, ta cũng có một cái giống vậy. Lần này ta đến, ta cười, nhìn nàng, còn muốn báo cho ngươi một tin tốt. Quán niệm của Emily đã được giải thoát, những linh hồn trong bệnh viện cũng được cứu rỗi. Ta tin không lâu nữa, nơi đó sẽ thực sự bị dỡ bỏ. Nghe đến đây, ly cà phê trong tay Catherine khẽ run, nước đen sánh ra, nhỏ xuống bàn và tà váy nàng, loang lổ như từng đóa hoa đen nở rộ trên khăn ăn trắng muốt. Đôi mắt nàng lập tức ươn ướt, hai tay che miệng. Khuôn mặt chan chứa cảm kích lẫn vui mừng. Nàng lắc đầu liên tục. Miệng không ngừng thì thầm. Ôi trời ơi! Thượng đế ơi! Emily! Ôi! Emily của ta! Nàng vừa lau nước mắt, vừa lẩm bẩm. Con bé đã chịu quá nhiều khổ sở. Con quá nhỏ. Khi đó ta không thể cứu được nó. Chỉ có thể trơ mắt nhìn con bé. Chết ngay trước mặt ta. Suốt đời này, điều khiến ta hối hận nhất chính là ngày hôm đó ta đã không mang nó cùng rời khỏi bệnh viện tâm thần. Nàng nức nở nói, nước mắt tràn đầy trên mặt, ánh mắt đẫm lệ nhìn ta, nghẹn ngào giải bày nỗi thống khổ sâu kín trong lòng. Nếu lúc ấy ta đưa con bé cùng trốn đi, có lẽ chúng ta đều còn sống. Emily cũng không phải chết oan như vậy. Nó đáng lẽ có thể lớn lên khỏe mạnh, ta sẽ chăm sóc nó như con gái ruột, sẽ bảo vệ nó cả đời. Nghe Catherine nghẹn ngào kể, sống mũi ta cũng cay xè, nghĩ đến những gì từng đọc được trong tài liệu Chris cung cấp. Sau biến cố đó, Catherine đã nhận nuôi nhiều đứa trẻ mồ côi, coi như con ruột mà nuôi nấng, một tay dìu dắt chúng lớn lên. Có lẽ, bằng cách ấy, nàng mới tạm nguôi ngoai nỗi đau mất Emily. Ta lặng lẽ nhìn nàng, trong lòng dâng lên một tia thương cảm. Catherine trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lau sạch nước mắt trên mặt, vừa nhìn ta vừa vội vàng xua tay. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế, ta không đáng được thương hại. Nghe vậy, ta khẽ nhíu mày, chuyện của Emily đã kết thúc rồi. Ngươi có thể yên tâm, con bé đã trở thành một thiên sứ nhỏ, quay về trong vòng tay của Thượng Đế. Đôi khi, cái chết có lẽ lại là một sự giải thoát tốt hơn sự tồn tại. Ta cố gắng chỉnh lại logic trong câu nói tiếng Anh của mình cho mạch lạc hơn. Catherine hiểu được, chỉ biết liên tục gật đầu, vừa lau nước mắt vừa khẽ sụt sịt. Catherine, chúng ta nên trở lại vấn đề chính. Ta nhìn xuống chiếc vòng ngọc trên cổ tay, ánh sáng hồng nhạt đang nhấp nháy không ngừng. Tiểu gia hỏa trong bụng cũng đang chuyển động không yên, sinh lực dồi dào, như thể đã chờ không nổi được gặp Minh Linh Tinh. Ta cũng từng muốn giải được nghi hoặc này. Nàng thở dài bất lực, ngón tay vô thức cọ nhẹ thành chén trà bên cạnh, nhưng ta không làm được. Bí mật này ta đã giữ suốt bao nhiêu năm, không dám nói với ai, chỉ sợ một khi bị phát hiện, ta sẽ trở thành vật thí nghiệm. Sống trăm tuổi mà không già đi, nghe thì tưởng là phúc phần, nhưng thực ra đâu có ai để ta yên ổn sống tiếp. Kẻ ngưỡng mộ thì ít, người sợ hãi ta chắc chắn càng nhiều. Những chuyện đi ngược với quy luật, nếu chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng thì thật tốt đẹp, ai cũng hướng đến, nhưng một khi rơi vào hiện thực, liệu còn bao nhiêu người khao khát điều đó? Ta nghĩ, ta và Catherine đều có chung một suy nghĩ. Không ai thật sự mong muốn trường sinh bất lão. Giá trị của sinh mệnh nằm ở chỗ nó hữu hạn, ngắn ngủi. Chính vì thế, mỗi khoảnh khắc mới trở nên quý giá. Nếu sống mãi không già, một đời người sẽ chẳng còn gì đặc biệt. Dù có vĩ đại đến đâu, chỉ cần đủ thời gian thì việc gì cũng có thể đạt được. Khi ấy, con người sẽ thiếu đi cảm giác khẩn trương, thiếu luôn cả động lực để tiếp tục sống. Ít nhất, ta là người như vậy. Và rõ ràng, Catherine cũng vậy. Ta không biết người khác nghĩ sao, nhưng trong mắt ta, con người trải qua từng giai đoạn cuộc đời, từng nỗi đau và hạnh phúc, cuối cùng già đi và chết tại nhà. Đó mới là chính đạo. Catherine đưa tay ra, nhẹ nắm lấy tay ta. Ta có thể cảm nhận được thứ bên trong cơ thể ngươi. Ta cảm thấy được nhịp đập của nó, giống hệt hơi thở quái dị trong cơ thể ta. Vậy nên ta cầu xin ngươi giúp ta, hoặc ít nhất nói cho ta biết ta nên làm gì bây giờ. Ta kể cho nàng nghe mọi chuyện đã xảy ra giữa hai giới âm dương ở M Quốc, cũng giải thích rõ Minh Linh Tinh rốt cuộc là vật gì. Ngươi có thể cùng ta đến Minh giới một chuyến, hoặc trực tiếp gặp Minh Vương, trả lại Minh Linh Tinh cho hắn. Ta nghĩ như vậy thì những phiền não trong ngươi cũng sẽ được hóa giải. Nghe ta nói một loạt những chuyện đó, trên mặt Catherine không hề hiện lên quá nhiều kinh ngạc. Ngươi không hề tỏ ra giật mình. Ngươi không sợ ta là kẻ lừa đảo sao? Dù sao thì, Minh Vương, Minh giới, những thứ đó quá sức huyền hoặc, người thường chắc sẽ chẳng tin nổi vào sự tồn tại thật sự của chúng. Thậm chí còn nghĩ ta là kẻ hoang tưởng, rồi đưa thẳng ta đến đồn cảnh sát cũng nên. Ngay cả trường sinh bất lão ta cũng đã trải qua rồi. Ngươi nói gì mà ta lại không tin được chứ? Catherine cười khổ, nhẹ giọng đáp, khoan đã, sắc quỷ đột ngột lên tiếng. Catherine không nghe thấy gì. Nhưng ta thì nghe rất rõ. Thật ngại, ta xin phép vào nhà vệ sinh một chút. Bắt được ánh mắt ra hiệu của sắc quỷ, ta lập tức đứng dậy, lịch sự cáo lui rồi nhanh chóng bước vào một phòng trang điểm gần đó. Có chuyện gì vậy? Chúng ta đang nói chuyện rất bình thường mà. Không hiểu sao sắc quỷ lại lôi ta tách ra vào lúc này. Hắn hiện thân ngay bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc, nói với ta, có một việc, ta phải nói rõ với ngươi trước. Người tên Catherine kia, mạng sống của nàng là nhờ vào Minh Linh Tinh kéo dài. Nói cách khác, theo quỹ đạo bình thường của đời người, nàng lẽ ra đã sớm chết già, nhưng nàng vẫn còn sống đến hôm nay. Chính là vì trong cơ thể có thần vật, Minh Linh Tinh giúp nàng thoát khỏi quy luật sinh tử của dương gian. Một khi nó rời khỏi cơ thể, không còn thần vật duy trì, nàng sẽ trở lại là người bình thường, lão hóa cấp tốc, rồi trong chớp mắt mà chết, trong chớp mắt mà tử vong. Tử vong, ta lập tức đưa tay lên bịt chặt miệng, lắc đầu liên tục, không thể nào. Sự thật này khiến ta hoàn toàn không thể tiếp nhận, một người còn đang sống sờ sờ, chỉ trong khoảnh khắc sẽ từ một mỹ nhân trẻ trung biến thành bà lão. Rồi sinh mệnh như ngọn đèn trước gió, lụi tàn trong tích tắc, ta tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện đó xảy ra trước mắt ta. Hoa Nhi, đây là chuyện sớm muộn cũng sẽ xảy ra, Minh Linh Tinh cuối cùng phải quay về nơi thuộc về nó. Catherine chắc chắn sẽ phải chết, trừ phi chỉ còn một khả năng duy nhất để nàng sống sót. Cách gì? Mau nói cho ta biết. Sắc quỷ nhìn ta, ánh mắt thoáng chút khác thường. Hắn dịu dàng vuốt nhẹ gò má ta, khẽ nói, nếu nàng và Caesar có mối liên kết giống như ta với ngươi, thì nàng có thể sống. Ta lập tức sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không biết nên đáp lại thế nào. Giữa ta và hắn là từng bước từ quen biết, thấu hiểu rồi đến yêu thương, trải qua thời gian dài mới có được mối quan hệ như hiện tại. Nhưng Caesar và Catherine thì sao? Họ chưa từng gặp mặt, thậm chí là hai người hoàn toàn xa lạ. Với tính cách của cả hai, sao có thể đột ngột kết thành bạn lữ, lại còn vượt qua ranh giới của âm dương? Trong vòng những người biết về minh giới, ai nấy đều tôn Caesar như một vị thần tối cao, địa vị cao vời vợi, thần bí khó lường. Còn người bình thường, nếu có nghe đến, cũng chỉ cho rằng Catherine từng kết hôn với quỷ, hoặc là đã giao kèo với một linh hồn. Ta đứng nơi cửa, trong lòng rối như tơ vò, không biết nên làm sao nói điều này với Catherine. Nói cho nàng biết đi, giọng của sắc quỷ vang lên sau lưng ta, như một lưỡi dao xé tan mờ hỗn loạn trong lòng. Nàng đã sống quá lâu rồi, hãy để nàng biết cả hai con đường, rồi tự mình lựa chọn. Cách chương.